Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do hoàn cảnh khó khăn, ông không được học hành nhiều. Đến tuổi lấy vợ, không ai muốn gả con gái cho ông. Dẫu sao lúc đó ông không có nhà riêng, mọi đồng tiền kiếm được đều phải đưa cho chú mình. Ai gả cho ông cũng sẽ sống khổ sở. Đồng Kiến Quân tuy học hành ít, nhưng càng lớn càng hiểu chuyện. Ông biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nên bí mật đăng ký nhập ngũ vào quân đội, dù khổ cực nhưng ít ra có thể ăn no. Chính ông cũng nói, lần đầu tiên ông ăn no là ở quân đội khi đã gần 20 tuổi. Vì vậy, Đồng Kiến Quân rất nỗ lực, nhờ lập công, chỉ vài năm sau ông đã được thăng lên trung đội trưởng. Lúc đó, ông mới về thăm nhà lần đầu tiên, chú và thím không còn dám coi thường ông, còn có người trong làng giới thiệu vợ cho ông. Lúc ấy, vợ bí thư thôn giới thiệu cho ông một cô gái thành phố tên là Ngô Thúy Hoa. Khi đó, Ngô Thúy Hoa vừa bị hôn phu phản bội, người này còn qua lại với em gái ruột của bà. Trong cơn thất vọng, nghe có người giới thiệu Đồng Kiến Quân, cô đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi nhiều. Đồng Kiến Quân chưa từng nghĩ mình có thể cưới được một cô gái thành phố, nên không quan tâm việc bà gả cho mình chỉ vì muốn trả đũa. Ông hết lòng đối xử tốt với bà, nhưng Ngô Thúy Hoa không hề yêu ông. Bà chỉ muốn ông làm bệ đỡ cho mình. Khi phát hiện ông không bằng những người khác, bà bắt đầu đánh mắng ông ở nhà. Tóm lại, những năm qua cuộc sống của Đồng Kiến Quân không hề dễ dàng. Rất nhiều người trong khu đóng quân cảm thấy bất bình thay ông. Rõ ràng ông đã rất cố gắng để vợ con sống tốt. Ngay cả chuyện của em gái và em rể Ngô Thúy Hoa suýt chút nữa cũng liên lụy đến ông. Nhưng ông vẫn đứng ra giải quyết. Nhờ ông, cha mẹ Ngô Thúy Hoa có thể sống yên ổn, thậm chí còn giúp họ chăm sóc cháu. Nhưng Ngô Thúy Hoa vẫn không thấy hài lòng. Thực ra, ngoài việc sinh ra ở thành phố, trình độ văn hóa của Ngô Thúy Hoa không cao. Nhưng chỉ dựa vào điểm này, bà thường xuyên sỉ nhục chồng mình trước mặt hàng xóm, coi ông không ra gì. Tuy nhiên, đây là chuyện của người khác, người ngoài chỉ bàn tán vài câu, còn cụ thể ra sao thì đó là chuyện nhà họ. Khi Từ Vãn nghe xong, tô mì trong tay đã hết, bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. Cô nghe loáng thoáng giọng của thím Văn Hoa, có lẽ bà đã ra hòa giải. Mặc dù phó đoàn trưởng Đồng có vẻ hơi đáng thương, nhưng đúng như Chu Hoài Thần nói, đó là chuyện nhà người ta. Ai cũng đóng cửa lo việc nhà mình, đều là người trưởng thành, chắc chắn họ sẽ tự giải quyết ổn thỏa. Nghĩ vậy, cô cùng Chu Hoài Thần dọn dẹp bát đũa, định đun nước để rửa ráy. Đi tàu mấy ngày không tắm rửa được, giờ nhà lại ấm, cả người cô cảm thấy không thoải mái. Sáng hôm sau, tiếng kèn dồn dập đã đánh thức Từ Vãn. Khi tỉnh dậy, cô thấy Chu Hoài Thần đã chỉnh tề trong bộ quần áo, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, tưởng anh sắp ra ngoài. Cô mơ màng hỏi, anh định ra ngoài à? Chu Hoài Thần nghe vậy khẽ cười, không phải ra ngoài, mà là vừa mới về. Hả? Nghe xong, Từ Vãn giật mình bật dậy. Mấy giờ rồi? Chu Hoài Thần nhìn cô đang vội vàng, dịu giọng nói, vẫn sớm mà, mới hơn 7 giờ thôi, em cứ ngủ thêm đi, anh vừa nấu xong nồi cháo, đợi nguội bớt sẽ gọi em dậy ăn. Chỉ vài câu, Từ Vãn đã hiểu sáng nay anh đã làm không ít việc. Cô dụi mắt, lắc đầu nói, em không ngủ nữa, dù sao hôm nay cũng phải tiếp khách ăn cơm, cô cần dậy sớm chuẩn bị. Với lại, tối qua trước khi đi ngủ, Chu Hoài Thần nói là tuyết rơi, cô nhất định phải dậy xem tuyết mới được. Người miền Nam luôn có một sự mê mẩn không thể cưỡng lại đối với tuyết, như thể đã khắc sâu trong gen. Thấy cô chỉ vì tuyết mà muốn dậy, Chu Hoài Thần cười bất lực nhưng vẫn cưng chiều. Anh lấy quần áo chuẩn bị sẵn đưa cho cô, giờ dậy ngắm là vừa đẹp. tuyết rơi dày lắm, lát nữa lính hậu cần sẽ dọn tuyết trên đường. Lúc đó nhìn không còn đẹp như bây giờ. Cách chương.